Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Noel đêm. Cùng crew đội sau cuộc tranh tài. Thời gian đã đến lễ Noel đêm trước. Có điều Wigan Athletic cũng không có nghỉ. Đội bóng mỗi ngày đều phải tiến hành bình thường huấn luyện. Bởi tháng 12 26 ngày, liền lại là một vòng giải đấu. Vì lẽ đó lễ Noel ngày đó, tháng 12 25 ngày, buổi sáng, đội bóng cũng kiên trì huấn luyện thời gian nửa ngày. Duo nói tới lại cái đối thủ, nói tới ngày mai chiến thuật, sau đó mới tuyên bố đội bóng giải tán. Mọi người đều không thể chờ đợi được nữa rời đi câu lạc bộ. Ngày hôm nay là lễ Noel. Đối với người phương Tây tới nói, lễ Noel là một năm bên trong quan trọng nhất ngày lễ. Mọi người đều phải đi về quá lễ Noel. Đại khái cũng chỉ có Lê Ông một cái ngoại lệ. Kiếp trước, hắn cũng không hề để ý quá lễ Noel. Có điều kiếp này, trong trí nhớ, khi còn bé mỗi khi đến lễ Noel, Trương Đại Bảo cùng Giang Thần sẽ mang theo hắn đi đầu đường nhìn những người kia chúc mừng. Munich lễ Noel tương đương hừng hực, đầu đường đám người gặp đồng thời tiến hành đủ loại kiểu dáng chúc mừng. Có điều một nhà ba người chỉ là nhìn, rất ít tham dự trong đó. Ở đầu đường khắp nơi đi dạo sau, Trương Đại Bảo gặp làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Đây chính là Lê Ông lễ Noel. Đó là ở trong ký ức, nhưng phảng phất và tự mình trải qua như thế. Có điều Lê Ông kiếp trước cũng không có coi lễ Noel là thành ngày lễ. Rất nhiều lúc lễ Noel hắn còn đang làm việc, cùng cái khác tháng ngày cũng không có khác nhau. Hắn càng để ý năm mới. Trương Đại Bảo cùng Giang Thần vợ chồng cũng là như thế. Bọn họ cũng càng để ý người Trung Quốc truyền thống năm mới. Mỗi khi đến năm mới, bọn họ sẽ cùng Munich cái khác người Hoa đồng thời làm các loại truyền thống chúc mừng. Thậm chí Lê Ông còn nhớ, mỗi một năm Trương Đại Bảo đều muốn gia nhập Munich người Hoa vũ sư đội ngũ. Hắn đã từng cũng muốn gia nhập, chỉ bất quá khi đó hắn quá nhỏ. Có điều năm mới còn sớm. Ngày hôm nay lễ Noel đối với Lê Ông tới nói cũng rất đặc biệt. Laura muốn tới Wigan cùng hắn đồng thời quá lễ Noel. Hắn thật là có chút chờ mong. Buổi trưa đã ăn cơm chưa? Hắn liền bắt đầu không ngừng nhìn thời gian. Mãi đến tận sau 2 giờ, hắn mới đi tới nhà ga. Ở nhà ga đợi hơn nửa canh giờ, hắn mới ở trong đám người, nhìn thấy cái kia mỹ lệ bóng người. Laura, nơi này, Lê Ông tiếng hô, nhận được Laura, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Laura, vẫn là trước về nhà trọ đi. Laura cũng không có trong điện thoại biểu hiện như vậy mở ra. Ở trên đường trở về, nàng dù sao cũng hơi lúng túng. Hai người ngồi trên xe, mỗi khi Lê Ông nhìn sang, Laura đều là lúng túng quay đầu đi. Cái kia vẻ mặt, còn thật là có chút tiểu khả ái. Lê Ông nghĩ, kỳ thực hắn cũng có chút lúng túng. Đối với quan hệ của hai người, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trên thực tế, hai người ở Manchester chỉ gặp một lần, đại đa số đều là điện thoại liên hệ. Hắn chỉ muốn mời Laura đồng thời quá lễ Noel. Có thể Laura nhưng trực tiếp yêu cầu hắn làm bạn trai. Này quá kỳ quái. Coi như phương Tây nữ hài mở ra, cũng không đến nỗi đến trình độ như thế này chứ. Lê Ông có chút không hiểu nổi. Nhưng hắn vẫn là cái gì cũng không có hỏi. Chờ hai người trở lại nhà trọ, Laura ở trong phòng chuyển động, nói rằng, người nơi này thật không tệ. Là chính ngươi thuê nhà, là câu lạc bộ cung cấp. Laura chạm ở phòng khách, nhìn chung quanh một chút. Ta thật không nghĩ tới ngươi nơi ở sạch sẽ như vậy. Sạch sẽ, ta nghe nói độc thân nam nhân, gian phòng đều là rất loạn. Cảm tạ, Lê Ông cười cợt, này vẫn là anh họ công lao. Laura lời nói để hắn nhớ tới Trương Trấn Nhân. Trương Trấn Nhân đi tới Wigan, cũng không chỉ giúp hắn nói chuyện hợp đồng, còn giúp hắn xử lý một chút sinh hoạt trên việc vặt. Tỉ như toàn này nhà trọ, không chỉ là hoàn cảnh tốt, Trương Trấn Nhân còn giúp hắn mời điểm thời gian công. Mỗi cuối tuần đều sẽ tới quét tước. Hắn trước đây cầu thủ ký túc xá, giờ đúng là không thể nói là, nhưng xác thực rất loạn. có điều chuyển tới nhà trọ bên trong. Mỗi tuần đều có người lại đây thu dọn. Dĩ nhiên là gặp sạch sẽ rất nhiều. Nói đến Trương Chấn Nhân vẫn đúng là tỉ mỉ. Ngoại trừ dài đến có chút dọa người ở ngoài. Hắn ở những phương diện khác biểu hiện thậm chí xem cô gái. Nếu như hắn có thể có Lê Ông xoáy mặt, khẳng định có rất nhiều nữ nhân yêu thích hắn. Chỉ là đáng tiếc, Lê Ông cũng không tâm tình vì là anh họ tiếc hận. Hắn cùng Laura ở nhà trọ nói rồi chút nói. Thời gian cũng đã sắp đến rồi chạng vạng. Hai người cùng đi trên đường phố. Đó là Wigan trung tâm. Toàn bộ Wigan cũng chỉ có trung tâm cái kia hai cái phố kinh doanh đạo náo nhiệt một ít. Những nơi khác chỉ có nông thôn phong cảnh. Lúc này trên đường phố tràn ngập Noel khí tức. Đầu đường hai bên có rất nhiều trang sức hoa lệ cây Giáng sinh. Một ít cửa hàng cũng đem bề ngoài tô điểm lên đủ loại ánh đèn. Đi tới trên đường người đi đường. Đều ăn mặc các loại kỳ dị trang phục. Bọn họ như là du hành giống như vậy. Hài lòng đi tới. Hướng về mỗi cái nhìn thấy người nói tiếng Merry Christmas. Mặt khác ở tiểu trung tâm quảng trường ra. Còn có nhóm lớn người tay trong tay ở một ít sướng ca khúc Giáng sinh. Ở rìa đường, có mấy cái ông già Noel ở phân phát lễ vật. Bọn họ gặp hướng về mỗi cái đi ngang qua người đi đường phân phát lễ vật. Có lễ vật là đóng gói tốt. Bên trong là món đồ gì căn bản không thấy được. Những thứ này đều là đưa cho tiểu hài tử. Cũng có chút lễ vật là bày ra đến. Bọn họ gặp đưa cho đi ngang qua thanh niên nam nữ. Lê Ông cùng Laura cũng quá khứ cầm phân lễ vật. Laura bắt được một cái tô điểm tinh tinh đồ trang sức. Lê Ông thì lại bắt được một đem đồ chơi thương. Này đem đồ chơi thương tương đương tinh xảo. Xem ra lại như là cái tác phẩm nghệ thuật. Thả ở phòng khách làm trang sức phẩm đều đầy đủ. Lê Ông đoạn lên súng đồ chơi chỉ về một phương hướng. Xếp đặt cái tạo hình. Nói rằng, bọn họ cũng thật hào phóng. Lại cho ta cái này. Laura sau khi nghe xong bật cười. Cái kia ông già Noel nhận thức ngươi. Vì lẽ đó cho ngươi chọn cái này. Đó cũng là, Lê Ông cũng theo cười cười. Vừa nãy ông già Noel là nhận ra chính mình. Hắn gọi ra tên của chính mình. Còn tán thưởng trên một hồi chính mình ghi bàn. Có thể chính là bởi vì cái này. Vì lẽ đó hắn chọn trong đó tốt nhất một cái lễ vật cho mình. Có điều nói đến, lấy Lê Ông tiếng tăm. Chỉ cần là cái Wigan fan bóng đá thì sẽ biết hắn. Mà Wigan có ít nhất 40% trở lên người. Tất cả đều sẽ là Wigan Athletic cổ động viên. Ở nam nhân bên trong cái tỷ lệ này gặp càng cao hơn. Đạt đến kinh người 80%. 5 người đàn ông sẽ có 4 người là Wigan fan bóng đá. Ngẫm lại, cái kia ông già Noel không quen biết Lê Ông mới gặp rất kỳ quái. Hắn nhận ra Lê Ông, cho Lê Ông tốt nhất một cái lễ vật. Lê Ông cũng nói với hắn thanh cảm tạ. Sang năm cũng phải cố gắng lên a. Lê Ông, ông già Noel nói như vậy. Lê Ông giơ ngón tay cái lên. Trịnh trọng nói, cảm tạ, ta gặp. Sau đó hắn mới lôi kéo Laura đi ra. Người ở đây rất được người yêu mến. Laura nói rằng, ân, nơi này cổ động viên rất tốt. Sau đó Lê Ông mua cái cao duyên mũ lưỡi chai, che khuất khuôn mặt của chính mình. Rồi cùng Laura tay trong tay cùng nhau gia nhập chúc mừng Noel cuồng hoan đội ngũ. Ở trên đường xoay chuyển hơn 2 giờ, hai người mới chưa hết thòm thèm trở lại nhà trọ. Trở lại nhà trọ sau, Lê Ông liền đi tới nhà bếp. Người chờ một chút, ta đi làm cơm tối. Vì ngày hôm nay, hắn chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn. Chỉ dùng nửa giờ, hắn liền làm 6 cái ăn sáng, là chính tông Trung Quốc món ăn. Hắn trước đây đã nói muốn đích thân xuống bếp xin mời Laura cố gắng ăn xong một bữa. Ngày hôm nay cái này đồng ý rốt cục thực hiện. Laura nhợt nhạt nếm thử một miếng, nói rằng, Lê Ông, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm cơm. Ta cho rằng ngươi chỉ có thể đá bóng đây. Đây là gia truyền, Lê Ông nở nụ cười. Đây thực sự là gia truyền. Coi như kiếp trước hắn cũng không có như vậy chủ nghệ. Có điều tiền nhiệm trong trí nhớ. Ở Trương Đại Bảo hun đúc dưới. Tài nấu nướng của hắn có thể kém mới là chuyện lạ. Trương Đại Bảo vẫn tận sức với muốn đem hắn bồi dưỡng thành hợp lệ người nối nghiệp. Tuy rằng hắn bất nhất trực làm sao yêu thích, nhưng chủ nghệ cũng vô cùng tốt. Nhớ tới Trương Đại Bảo, Lê Ông trong lòng thở dài. Ăn xong cơm tối, hai người liền chen ở sofa bên trong xem lễ Noel mục. Hồi tưởng buổi tối đó, Lê Ông cảm giác rất ấm áp, lại như là tìm đến nhà cảm giác. Kiếp trước, hắn vẫn chính mình một người. Kiếp này, tuy rằng có cái gia đình, Trương Đại Bảo cùng Giang Thần đối với hắn cũng rất tốt. Lại có thân thể ký ức, có thể Lê Ông vẫn là rất khó hòa vào trong đó. Dù sao hắn, vẫn là nguyên bản hắn, cùng tiện nghi cha mẹ có tình thân, nhưng lại rất khó chân chính đưa vào trong gia đình. Cùng Laura ngồi cùng một chỗ, hắn cảm giác rất ấm áp, rất tốt đẹp, có điều theo thời gian chậm rãi chảy qua, bầu không khí cũng càng ngày càng sao sao. Hai người ngồi ở trên ghế sofa đều ngậm miệng không nói. Cuối cùng vẫn là Lê Ông đứng lên đến, chỉ vào một cái phòng. Đó là ngươi phòng ngủ. Laura nhìn Lê Ông một chút, chạy tự vọt vào đóng kỹ cửa phòng, trở lại chính mình trong phòng ngủ. Một người lẻ loi nằm ở trên giường. Lê Ông thì có chút hối hận rồi. Hắn trằn trọc trở mình. Làm thế nào cũng ngủ không được. Ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi yêu thích nữ nhân liền ở tại sát vách. Ngươi tại sao bất hòa nàng cùng ngủ? Chấm ngoặc kép, Lê Ông cầm lấy tóc. Làm thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng hắn vẫn là cầm điện thoại di động lên. Phát ra cái tin nhắn quá khứ. Người đã ngủ chưa? Quá một hồi. Có hồi phục. Không có. Ta ngủ không được. Ta cũng vậy. Ngày hôm nay ta quá rất vui vẻ. Cảm tạ ngươi. Lê Ông. Ngươi cho ta một cái tốt đẹp Noel đêm. Có ngươi Noel đêm. Ta cũng như thế rất vui vẻ. Ta vừa mới phát hiện. Ngươi lại cũng sẽ hống cô gái hài lòng. Trước đây ta vẫn cảm thấy ngươi rất chất phác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người hay dùng tin nhắn tán gẫu lên. Đến lúc sau Lê Ông thẳng thắn ném điện thoại di động. Đi ra cửa phòng. Đồng thời ngồi ở lầu 2 trên ban công. Đến xem xa xa chính giữa thành trấn ánh đèn. Còn có đầy trời đầy sao. Hai người trò chuyện. Rất lãng mạn. Cũng không biết quá bao lâu. Lê Ông còn ở tự mình nói. Liền nhìn thấy Laura đã gối lên bờ vai của hắn ngủ thiếp đi. Tấm kia mang điểm hồng nhạt gò má rất đáng yêu. Hắn không nhịn được hôn xuống. Sau đó hắn ôm Laura tiến vào nàng phòng ngủ. Đem Laura đặt lên giường. Hắn cũng nằm ở một bên. Quay về tấm kia mê người mặt nhắm mắt lại. Làm Laura tỉnh lại thời điểm. Sắc trời đã vừa sáng. Nàng căng thẳng tìm thấy y phục trên người mới thở nhẹ khẩu khí. Từ trên giường bò lên đi vào trong phòng khách. Liền nhìn thấy trên bàn ăn có một phần thái sợi bữa sáng. Bàn ăn dưới còn đè lên tờ giấy. Đây là ta mua được thái sợi. Nếu như ngươi không thích nguyên vị. Trong phòng bếp có nước tương. Laura nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng ngồi ở trên ghế. Một tay khoát lên trên bàn ăn chống đỡ cằm. Nhìn chằm chằm tờ giấy kia. Trong lòng một luồng ấm áp chảy qua. Chu miệng nhỏ. Lẩm bẩm mở miệng nói. Cùng một người đàn ông giao du. Kỳ thực cũng không sai. Chấm ngoặc kép. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.